Vũ Toái Hư Không, chương 249, Thử Đàm Long Uy, góc truyện audio.com. Lúc hoa đăng vừa được thắp lên, tòa thành Hắc Thổ Tha Gia như được bao phủ bởi một tầng quang mang màu vàng rực rỡ. Ngẩng đầu lên nhìn sẽ thấy, ngay khi vầng mặt trời lặn xuống đằng Tây, một quả cầu ánh sáng màu vàng kim sẽ mọc lên như một mặt trời nhỏ ở phía Đông. Chiều ánh sáng xuống khiến cả tòa thành sáng như ban ngày. Đây chính là kiệt tác của nền văn minh cơ giới Hắc Thổ Gia. Nghe nói đôi mắt của Mặc Thủ Thành Quy không những mang đến ánh sáng, còn có thể giám thị mỗi một cư dân trong thành. Bây giờ, trong cái nhìn của Mặc Nhãn, A Phúc đầu đội mũ giáp sừng hươu, thân mang áo giáp lớn màu đỏ, áo choàng cũng màu đỏ, sau lưng mang theo hai thanh đao giết heo. Có điều, hai chân hắn lại run lẩy bẩy. Cha nó chứ, A Phúc giờ đã hối hận muốn chết, chỉ tại cái mồm thối của mình. Ai bảo mở miệng ra đáp ứng chứ? Chỉ cần xem sơ qua trang bị của Hắc Thổ Tha Gia là có thể nhận ra kẻ thù của Hắc Y thiếu nữ kia tuyệt đối là một nhân vật lợi hại. Đi đối phó với một địch nhân như vậy, sợ rằng chính mình sẽ chết đến một màu cũng không còn. Nhưng nghĩ lại một chút, lúc tiểu thuyền trưởng nói ra yêu cầu kia, trên khuôn mặt của cô ấy lại hiện ra một nét nghi ngờ cùng chờ đợi. A Phúc cắn răng, thầm nghĩ. Tiểu thư xinh đẹp a, nàng còn nghi ngờ gì nữa? Hoài nghi Quang Minh Hoàng đại nhân ta đây không có thực lực bảo vệ nàng sao? Hay chính là nàng đang chờ đợi Quang Minh Hoàng này đại phát thần uy? Giết hết kẻ thù của nàng, xin nàng đừng nghi ngờ ta, vì sự chờ đợi này của nàng, Quang Minh Hoàng ta cuối cùng đã quyết định. Đại thiếu gia, ta xin lỗi, Vương Đại Phúc này đã bị sắc đẹp làm mê muội. À không, là bị tình yêu kích thích đầu trí, không thể không tạm thời quên đi mệnh lệnh của ngài, vì mỹ nhân trong lòng mà liều chết đánh một trận. Quang Minh Hoàng, chấm, tiến lên, trong lòng A Phúc điên cuồng hò hét, điên cuồng nổi giận, không để ý đến tiểu khố đã ẩm ướt, hô to mà nghe như muốn khóc. Địch nhân là ai, mau lăn ra đây cho lão tử, ra đây, mau ra đây, đừng giày vò ta nữa. Cho ta sớm siêu sinh đi a tỷ tỷ. Quang Minh Hoàng đại nhân hình như bay không vững a, tiểu thuyền trưởng ghé sát bên cửa sổ. Hai mắt máy liên tục, hay là, Hắc Y thiếu nữ chần chờ nói. Đệ đệ, hay ngươi đem Quang Minh Hoàng đại nhân trở về đi, hình như hơi chậm rồi thì phải. Tiểu thuyền trưởng hướng mắt nhìn về phía trời cao. Tỷ tỷ nghe xem, tay sai của Mạc Phong đã kéo tới rồi. Vù vù vù, ba tên đông ảnh đáp xuống trước cửa nhà Hắc Y thiếu nữ. Cả ba đều mặc áo ngắn màu đen, đeo kính mắt bằng thủy tinh, vác trên lưng mấy cái dương to nhỏ. Đầu lĩnh là một thanh niên trẻ chừng 20 tuổi, thân hình cao lớn, khi hắn tiến đến chỗ A Phúc, đỉnh đầu A Phúc chỉ miễn cưỡng chạm tới cằm của hắn. Là ngươi muốn đến bắt người phải không? A Phúc ngẩng đầu lên. Phun một miếng nước bọt suýt chút nữa văng lên cằm người trẻ tuổi kia. Ngươi là ai? Tên trẻ tuổi cao lớn nhìn về phía A Phúc, thấy đáy quần của hắn ướt sũng liền không nhịn được mà cười một cách khinh miệt. Mặc anh, ngươi tính làm gì? Ngươi cho rằng phái một tên mập chết nhát tới vãi ra quần đứng chặn trước cửa thì có thể ngăn được Mặc Phong ta sao? Hắn lớn tiếng nói, hôm nay là kỳ hạn cuối cùng, lập tức giao ra mảnh Mặc Ngọc lệnh thứ nhất. Nếu không, ta liền hảo hảo mời ngươi đến hình đường, phòng điều tra, gặp Lục Thúc, Mặc Phong, ngươi là tên vương bát đản, tỷ tỷ ta sẽ không bao giờ giao Mặc Ngọc lệnh cho ngươi. Tiểu thuyền trưởng đang đứng ở phía sau cửa sổ hô lớn. Thấy đại thúc có rear map đang đứng trước mặt ngươi không? Ta nói cho ngươi hay, ngài chính là Quang Minh Hoàng đại nhân, chỉ huy 5 vạn đại quân. Cùng yêu hồ tố tâm chính diện giao đấu, ngươi biết điều thì lập tức cút đi, nếu không ta gọi Quang Minh Hoàng đại nhân đánh cho ngươi tiểu ra quần. Quang Minh Hoàng, Mặc Phong nhìn A Phúc một lần nữa, khuôn mặt lại càng hiện rõ vẻ khinh miệt, A Phúc trong mắt hắn hiện giờ là một tên mập, hai chân đứng không vững, thân hình lắc lư, hai tay cầm đao giết heo còn đang run run. Vừa nhìn là biết đây là một tên phế vật đến cả trung bình tấn cũng không biết đứng. Chỉ bằng hắn mà muốn ngăn cản mình,